Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 79, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự không biết phải làm sao với hai đứa nhóc này. Đứa lớn thì lặng lẽ thất hẹn, đứa nhỏ thì khóc lóc đòi tìm chị. Bọn họ cũng rất bận rộn, hiếm hoi lắm mới có vài ngày rảnh rỗi để đi chơi cùng cả nhà. Thôi vậy, chỉ cần cả nhà ở bên nhau là được. Còn đi đâu cũng không quan trọng, dù sao họ cũng đã đi nước ngoài nhiều lần, chẳng còn gì mới mẻ. Về nhà thôi, khi Trình Noãn tiếp tục ăn, bàn bên cạnh cũng vừa được phục vụ hải sản, đồ ăn được bày lên, hương thơm bốc lên nghi ngút, người mẹ chồng nhìn bàn đầy ắp hải sản, xót ruột nhăn mặt, đúng là phí tiền, gọi nhiều như thế làm gì, tôi không ăn đâu, tôi không thích ăn. Cả bàn nhìn nhau, chẳng ai dám nói gì. Người con trai im lặng, không giải thích, cũng không tranh cãi. Anh ta chỉ thản nhiên bóc một con tôm lớn, sau đó nhét vào miệng mẹ mình. Khoảnh khắc con tôm vừa chạm lưỡi, đôi mắt bà mẹ chồng bỗng sáng rực như đèn pha. Cái gì đây? Ngon thật, quả nhiên, đồ đắt tiền có khác. Trước đây bà cũng không ít lần ăn hải sản, nhưng chẳng bao giờ thấy thèm, thậm chí còn chê tanh. Nhưng lúc này, bà ngậm con tôm trong miệng, chậm rãi nhai, rồi không nói thêm lời nào. Một lúc sau, bà giả vờ ho khan, nhấc tay lên, chỉ vào đĩa tôm hùm, bóc cho mẹ thêm con nữa đi. Nhưng con tôm này hoàn toàn khác, tươi ngon đến mức khó tin, hương vị ngọt lịm, thịt dai chắc. Cắn một miếng liền biết không phải loại tôm bình thường. Nhớ lại những lời mình vừa nói, bà mẹ chồng thoáng có chút ngại ngùng, trông thì như chẳng muốn ăn, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào đĩa hải sản trên bàn. Ông bố chồng hiểu rõ tính vợ mình, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi kẹp lấy một con cua đưa cho bà. Bà mẹ chồng nhíu mày, đưa cho tôi làm gì? Để cho bọn trẻ ăn. Nói thì nói vậy, nhưng tay bà đã nhanh chóng nhận lấy, động tác thuần thục bóc vỏ, chẳng mấy chốc đã ăn hết một con, sau đó lại thêm một con nữa, rồi con thứ ba, thứ tư, đến lúc nhận ra thì bà đã ăn liền 5-6 con cua. Ngược lại, mẹ vợ thì chẳng động đũa, bà liếc nhìn mẹ chồng mình, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, miệng thì bảo không ăn, tay thì không ngừng. Đúng là giỏi giả bộ. Mẹ, mẹ cũng ăn đi. Người vợ trẻ bóc tôm, đưa cho mẹ ruột mình. Mẹ vợ lắc đầu. Mẹ không ăn đâu, con cũng ăn ít thôi. Bà lo lắng, vì dạ dày của mình không tốt, chỉ cần ăn phải đồ không sạch, bà sẽ bị đau bụng, nặng thì có thể sốt. Con gái bà cũng giống hệt, từ bé đã kén ăn, chỉ cần ăn đồ không hợp liền khó chịu ngay. Không sao đâu mẹ, người vợ trẻ chấm một chút nước sốt rồi đưa tôm lên tận miệng mẹ mình. Hải sản ở đây không chỉ ngon mà còn cực kỳ tươi. Con từng ăn rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì. Thật không? Mẹ vợ nửa tin nửa ngờ. Cắn thử một miếng tôm, vị ngọt tràn ngập khoang miệng. Hương vị tươi ngon khiến bà mở lớn mắt. Ngon thật, ban đầu bà vốn không định ăn. Nhưng hương vị này, quá khó để từ chối. Thôi kệ, cùng lắm thì đau bụng, ăn trước rồi tính sau. Mẹ vợ không khách sáo nữa, nhanh chóng nhập hội, cả 6 người như mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Ăn như vũ bão, chẳng mấy chốc đã dọn sạch bàn hải sản, mà không chỉ riêng họ, cả nhà hàng đều y hệt, chẳng ai tám chuyện, chẳng ai nói nhiều. Tất cả đều cắm cúi ăn, như thể ngoài những món hải sản trước mặt, thế giới này chẳng còn điều gì quan trọng nữa. Nếu không vì dạ dày có hạn, chắc ai cũng muốn gọi thêm vài lượt nữa để thử hết toàn bộ thực đơn. Có thực khách rốt cuộc không nhịn được, quay sang hỏi chủ quán. Chủ quán, hải sản nhà anh nhập từ đâu vậy? Tươi ngon đến mức khó tin. Người vừa hỏi là một tay sành ăn, đã lăn lộn khắp các nhà hàng lớn nhỏ của Phong Thành. Nhưng thứ hải sản mà hắn đang ăn hôm nay lại vượt xa mọi món ngon trước đây. khiến hắn không thể không tò mò. Tê Hồng Vĩ cười tươi rói, giọng điệu đầy tự hào. Hải sản bình thường thôi, chẳng qua đại bà chủ nhà tôi rất chu đáo. Tất cả hải sản sau khi nhập về đều được nuôi riêng, cho ăn toàn đồ tốt, nguồn nước cũng sạch. Không phải tôi khoe, nhưng hải sản ở đây tuyệt đối sạch sẽ, chẳng tìm được chỗ nào khác ngon bằng đâu. Quả thật rất ngon, một thực khách giơ ngón tay cái lên. Ngay sau đó, tất cả những người khác cũng đồng loạt làm theo. Đồng Thanh, ngon quá, nhìn những thực khách ăn đến mức quên cả trời đất. Nụ cười trên gương mặt Tê Hồng Vĩ càng thêm rạng rỡ. Đương nhiên là ngon rồi. Phù chú được thay 3 ngày một lần. Nguồn nước tinh lọc đến mức không một hạt bụi. Thức ăn cho hải sản cũng thuộc hàng cực phẩm. Bên ngoài làm sao có được những thứ như vậy? Trình Noãn ăn đến căng bụng. Cảm thấy thời gian phó bản sắp hết nên đứng dậy rời đi. Vừa bước ra cửa, cô bắt gặp nhóm các cô gái đội mũ lưỡi chai trắng đang ngồi tại một chiếc bàn lớn. Trước mặt là cả đống vỏ tôm vỏ cua chất cao như núi. Ngon quá, trời ơi, sao có thể ngon thế này chứ? Còn cua không, để cho tôi một con với. Thêm đi, thêm thật nhiều vào, tôi còn chưa ăn đủ. Mấy cô gái trước đây luôn giữ hình tượng mỹ nhân cao lãnh. Giờ đây vì đồ ăn mà chẳng ai buồn để ý đến vẻ ngoài của mình nữa. Trình Noãn đi tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Một cô gái đang bóc tôm tưởng cô đến giành đồ ăn. Lập tức ôm chặt lấy đĩa của mình. Đừng có đụng vào tôm của tôi. Trình Noãn, cô khẽ nhướng mày, lắc đầu bật cười. Là tôi đây, Trình Noãn, tôi ăn xong rồi. Cô gái đang bảo vệ đĩa tôm ngẩng đầu. Thấy mái tóc xoăn quen thuộc của Trình Noãn, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Là chị à, tôi cứ tưởng có người định cướp tôm của tôi chứ. Trình Noãn đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, sau đó chậm rãi lên tiếng. Tôi sắp hết giờ, phải ra ngoài rồi, muốn hỏi các cô một câu. Chúng ta có tiếp tục bắt bẻ nhà ma nữa không? Câu hỏi vừa dứt, bầu không khí lập tức im bặt. Mọi người quay sang nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào. Một lúc lâu sau, một cô gái mũm mĩm mới yếu ớt giơ tay. Chúng ta, đừng bắt bẻ nữa, nhỡ đâu nhà ma đóng cửa. Vậy thì chúng ta biết đi đâu để ăn hải sản ngon thế này. Đúng, không bắt bẻ nữa, tôi còn chưa ăn đủ. Tôi muốn sống luôn ở đây để ngày nào cũng được ăn. Nhà ma này đúng là không thể tin nổi. Đến cả khách còn chẳng nỡ rời đi. Dưới lầu, bầu không khí rộn ràng náo nhiệt. Hải sản ngon thật, phó bản cũng chơi rất vui. Xong rồi, tôi bị cám dỗ mất rồi. Tôi thật có lỗi với Lê Dương Đại Đại. Không trách cô được, cũng không thể trách nhà ma. Tất cả là lỗi của những kẻ ác ý cố tình hãm hại Lê Dương. Là bọn chúng đã gây chuyện. Đúng thế. Nhà ma hoàn toàn vô tội. Tội nghiệp nhà ma bị người khác vu oan. Trình Noãn, những người này thật không đáng tin. Mới ăn một bữa hải sản mà đã quay ngoắt sang ủng hộ nhà ma rồi. Cô tự nhận mình là người lý trí. Mặc dù phó bản như hoa rất vui, hải sản cũng ngon thật đấy, nhưng điều đó không có nghĩa là phó bản họa bì cũng tốt. Cô phải tự mình kiểm chứng. Dù sao tốt thì tốt, xấu thì xấu, cô sẽ đánh giá công bằng và khách quan. Trong khi đó, ở tầng 4, Lê Diệu vẫn chưa hay biết gì về fan club bí mật của Lê Dương dưới lầu. Cô đang bận suy nghĩ về thiết kế phó bản Tiểu Thiến. Bây giờ cô có tiền, có nhân viên, không thiếu bất kỳ thứ gì, nhưng phó bản Tiểu Thiến thì vẫn chưa hoàn thành. Nhiếp Tiểu Thiến nhẹ nhàng tiến đến. Kéo khẽ tay áo cô, chủ nhân tỷ tỷ, có phải tôi làm khó cô không? Nếu cô thấy khó quá thì đừng xây phó bản nữa. Tôi không muốn vào phó bản, tôi chỉ muốn ở bên cạnh chủ nhân thôi. Nói rồi, cô ấy khẽ lắc tay áo Lê Diệu, ánh mắt long lanh đầy mong chờ. Heo vòi voi ở bên cạnh âm thầm quan sát, trong lòng cười lạnh, hừ, đồ trà xanh. Lại nữa hả? Lại cái gì nữa đây? Nó ước gì mình có một phó bản riêng để thoát khỏi chủ nhân càng sớm càng tốt. Nhưng đáng tiếc, cơ hội đó vẫn chưa tới. Trước đây nó chỉ đi đi lại lại giữa tầng 4 và tầng 16, bây giờ tầng cao nhất đã bị nhân viên chiếm dụng. Tầng 4 thì sắp thuộc về Tiểu Thiến. Tội nghiệp nó, lãnh thổ ngày càng thu hẹp. Đúng lúc này, Lê Diệu vẫy tay ra hiệu cho nó biến lớn hơn. Khi heo vòi voi vừa biến lớn, Lê Diệu đã nhẹ nhàng trèo lên lưng nó. Heo vòi voi, hu hu, lại bị cưỡi rồi. Nó là một dị thú lẫy lừng, vậy mà lại rơi vào tình cảnh này. Không ai nhìn ra giá trị quý báu của nó sao? Không ai thờ phụng, tôn kính nó sao? Đau khổ quá, lòng như dao cắt. Lê Diệu nhận ra biểu cảm của heo vòi voi có gì đó không đúng. Cô nghiêng đầu hỏi, Mộng Mộng, cậu sao vậy? Cậu đang khóc sao? Cách chương.